Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 558, nữ thần loại khác cáo bạch. Đại sảnh bên ngoài, Tần Dương dắt lấy Ninh Phỉ Nhi tay đi vào một chỗ piano trước mặt. Piano vì sơn màu trắng, hơi có vẻ cổ xưa, đều khác biệt trên phím đàn còn mang theo cho bụi. Bộ này piano có lẽ chỉ là hàng thanh lý bị tạm thời đặt ở cái này bên trong. Trước đó Tần Dương vào cửa thời điểm liền phát hiện nó. Giờ phút này cũng chỉ là muốn mượn nó, vì Ninh Phỉ Nhi đưa một kiện lễ vật mà thôi. Ngươi muốn vì ta đánh piano? Ninh Phỉ Nhi bốc lên đẹp mắt đuôi lông mày. Có chút không xác định hỏi. Nàng có thể là tới nay không gặp qua Tần Dương hội đánh piano. Đừng nói đánh, liền âm phù cũng không nhận ra. Đúng, Tần Dương gật gật đầu, từ bên cạnh cầm qua một cái ghế, ngồi ở piano trước mặt, nhìn nữ hài xinh đẹp đôi mắt sáng, cười nói, đời ta cho tới bây giờ vẫn chưa cái khác nữ nhân đánh qua piano. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng nhất một cái. Ninh Phỉ Nhi trái tim thổn thức, sóng mắt bên trong giống như rung mật. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương căn bản sẽ không đánh piano, lập tức vểnh lên lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi sẽ không phải cho ta đánh hai con lão hổ đi. Lúc này bao xương bên trong những người khác cũng cùng đi ra, muốn nhìn Tần Dương muốn đưa lễ vật gì. Nhìn thấy hắn ngồi ở một khung piano bên cạnh lúc, tất cả đều sửng sốt. Con hàng này hội đánh piano. Giả đi, nghe được Ninh Phỉ Nhi lời nói sau, đám người cũng đều sắc mặt quái dị, coi là Tần Dương thật muốn đánh hai con lão hổ. Một cái đồ nhà quê trang cái gì cao nhã, coi là đi cầu cứt vận cua được nữ thần, bản thân liền có thể đào giã tình thao. Chính là, ta còn tưởng rằng con hàng này muốn đưa lễ vật gì đây. Nguyên lai là đánh piano à, thật không hiểu Ninh Phỉ Nhi coi trọng hắn cái gì tốt. Loại này nam nhân trên đường cái một nắm lớn, liền biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử. Bởi vì nữ thần bị đoạt đi, dẫn đến đám người đối với Tần Dương ấn tượng cực kỳ không tốt. Giờ phút này cũng là tiếng chế nhạo không ngừng, mà đại sảnh bên ngoài những người khác cũng là tới góp nhìn náo nhiệt. Tần Dương, cũng được, à, nếu không đi bao xương cho ta hát một bài cũng được. Nhìn càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến, Ninh Phỉ Nhi phương thấp thỏm hiện lo lắng, không đành lòng tâm để Tần Dương xấu mặt, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương cười cười, không nói chuyện, thon dài ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lấy phím đàn, thở sâu khẩu khí, hắn tại tâm bên trong nói ra, tiểu manh. Cho lão tử bật hack, đêm nay nhất định phải là lão bà Mỹ Mỹ đánh đàn một khúc. Chủ nhân, đề nghị ngươi ở đây tạp hóa khu mua sắm, piano đại sư, ngực trương. Đeo sau khi có thể trong nháy mắt có được piano đại sư trình độ. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút đồng hồ. Chốc lát sau khi, tiểu manh nói ra, Tần Dương gật gật đầu. Mở ra hệ thống giao diện tạp hóa khu, tìm tới piano đại sư, ngực trương, dùng hơn 1.000 tài phú tệ mua đến, sau đó khác tại bộ ngực mình. Trong nháy mắt, hắn đại não nhiều chút mạch sinh đồ vật, cùng hắn ngón tay cũng giống như trở nên linh hoạt rất nhiều. Bắt đầu đi, Tần Dương hai tay đặt ở trên phím đàn, lẩm bẩm nói, tựa hồ là nói cho mình nghe. Có lẽ là trên người hắn khí chất lặng yên ở giữa phát sinh cải biến, khiến cho chung quanh nghị luận tiếng giễu cợt dần dần thu nhỏ. Sau đó lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Tần Dương trên thân. Tần Dương chậm rãi nhắm lại mi mắt, tay phải ngón tay cái bỗng nhiên gõ một cái phím đàn. Keng, âm thanh kỳ quái từ piano bên trong phát ra. Nhưng sau hai tay của hắn bắt đầu vũ động, mỗi một đầu ngón tay giống như miệng đồng dạng, linh xảo tại piano bên trên gõ dưới cái này đến cái khác mỹ diệu âm phù. Thấy cảnh này, bên cạnh Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc đến ngây người, bưng lấy bản thân cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không thể tin, mà những người khác cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ đến Tần Dương vậy mà thực biết đánh piano, hơn nữa nhìn trong tay hắn pháp, rõ ràng là đi qua khổ luyện, so với bình thường người chơi đàn dương cầm còn muốn lợi hại. Cái này tiểu tử vậy mà hữu lưỡng hạ tử, trước đó còn tưởng rằng sẽ không đánh đây. Ngô Uyển lão sư âm thầm thở phào, đối với Tần Dương thành kiến cũng là một điểm điểm giảm bớt. Mỹ diệu tiếng đàn dương cầm âm như dương cánh muốn bay hồ điệp, chớp lấy linh động cánh, trong trẻo sáng lên chảy xuôi, lại hình như tái ngoại xa xăm thiên không, lắng đọng lấy thanh trừng quang. Tần Dương giống như một thi nhân, lấy piano hóa bút, vì đám người miêu tả lấy từng bức họa, có kích tình, có lãng mạn, có đau thương, khác biệt cách, ngón tay tại trên phím đàn nhẹ nhàng vũ đạo, từ giọng thấp trượt đến cao âm, tràn ra một đường hoa hồng sắc phong cảnh. Ninh Phỉ Nhi si ngốc nghe lấy, không biết thời điểm nào, một đôi mắt đẹp hiện lấy đỏ ửng, nhấp nhô lấy nước mắt, nàng có thể nghe ra Tần Dương đối với nàng yêu thương, đối với nàng áy náy, cùng đối với nàng tương lai hứa hẹn. Giờ khắc này, nàng nội tâm sở hữu ủy khuất cùng u oán hóa thành hư không, chỉ còn lại nồng đậm yêu cùng không muốn xa rời. Tần Dương, ta yêu ngươi, chân ái ngươi, nữ hài nội tâm một lượt lượt kể ra lấy. Những người chung quanh cũng là theo lấy tiếng đàn nội tâm càng rung động đứng lên. Nguyên một đám như là gặp quỷ nhìn Tần Dương. Cái này đàn tấu kỹ xảo, thực lực này, tuyệt đối quốc tế đỉnh tiêm hàng ngũ. Thật lâu, một khúc góp thôi, trong đại sảnh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều còn đắm chìm trong vừa rồi mỹ diệu ý cảnh bên trong. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đùng đùng, cũng không biết ai trước vỗ tay. Tiếp theo lấy, oanh liệt trường tiếng vang triệt toàn bộ đại sảnh. Một đôi mi mắt nhìn Tần Dương, mang theo vô cùng sùng bái. Cái kia trước đó trào phúng Tần Dương xứng không được Ninh Phỉ Nhi học đệ học muội môn. Giờ phút này nguyên một đám mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu đắng chát mà cười. Giờ phút này bọn hắn mới biết được tại sao Ninh Phỉ Nhi phải bỏ qua nàng tất cả, si mê với người này, bởi vì Tần Dương thật lắm ưu tú. Bài hát này là chính ta lâm thời sáng tác, gọi kiếp sau còn sẽ gặp phải ngươi, thích không? Tần Dương đứng dậy đi đến lệ rơi đầy mặt Ninh Phỉ Nhi trước mặt, ôn nhu nói, cái gì lâm thời sáng tác? Người ở chung quanh nghe đến sau lại một lần nữa hóa đá. Yêu nghiệt a, ưa thích, rất ưa thích. Ninh Phỉ Nhi như một hồ điệp giống như nhào vào Tần Dương trong lòng, nghẹn ngào lấy nói, ta không chỉ cần kiếp sau, sau này đời đời kiếp kiếp người cũng gặp được gặp ta, yêu ta, chỉ vì ta một người đàn tấu piano, nhất định. Tần Dương bảo đảm nói. Nữ hài tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, nhón chân lên hôn Tần Dương bờ môi, nước mắt hỗn hợp lấy sao sao, chát chát chát chát điềm điềm, như thiếu nữ phương tâm. Tần Dương, nữ hài đem cánh môi tiến đến đối phương bên tai, khuôn mặt nhiễm lấy say lòng người đỏ ửng, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói, đêm nay cưỡi ta, người nghĩ thế nào cưỡi liền thế nào cưỡi, Phỉ Nhi chỉ làm cho ngươi một cái cưỡi, kiếp sau cùng là, sau này cùng là, bởi vì chỉ có ngươi mới xứng cưỡi Phỉ Nhi. Nghe lấy nữ hài trêu chọc làm sâu sắc tình cáo bạch, Tần Dương trong lòng một trận lửa nóng, hận không thể hiện tại liền đem nha đầu này cho như vậy chính pháp. Chỉnh là một mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngay tại hai người ngươi tình ta nồng thời điểm, mấy người mặc lấy quần áo thoải mái nam tử bỗng nhiên khí thế hừng hực đi tới. Từ thân bên trên tán phát ra biêu hãn khí tức đến xem, rõ ràng là người luyện võ. Nhìn thấy Tần Dương sau, bọn hắn bạo lực đẩy ra đám người,